Hùng bá thiên hạ, chương 234, hai tin tức, gocchuyenaudio.com, ha ha, chúng ta vốn là bạn, còn là bạn rất tốt. Sao rồi, chẳng lẽ tớ đã làm nhiều chuyện tốt như vậy tại đế đô mà còn xảy ra chuyện sao? Hừ, không có, William đại nhân còn rất khen ngợi bạn ở trước mặt cha người ta, nói bạn là nhân tài hiếm có trên đời. Tớ cảm thấy ngoại trừ thiên phú gây chuyện ra thì các phương diện khác bạn rất ư tầm thường. Gina có chút không phục nói. Đó là vì bạn không hiểu rõ về tớ, tớ đây trừ khuyết điểm là thẳng thắn, còn lại tất cả đều là ưu điểm hết. Châu thần côn không hề cảm thấy thẹn thùng, khoác lắc, hai tin tức một tốt một xấu, muốn nghe tin nào trước? Tin tốt đi, ngày tốt sống trước. Tin tức tốt là biểu hiện của bạn tại đế đô nhận được tán thành, trở thành sứ đồ chính thức, còn nhận được ủng hộ của hàng ngũ sứ đồ về tình báo. Hơn nữa trực tiếp thăng lên sứ đồ cấp 2, trong hàng ngũ sứ đồ chúng ta cũng coi như là hiếm thấy rồi. Đối với việc này, Gina biểu hiện tương đối oán giận, nàng cố gắng nhiều năm như vậy cũng mới là sứ đồ cấp 1. Hơ hơ, tớ cứ tưởng chuyện gì? Hóa ra chuyện này đây mà cũng xem như tin tức tốt à? Nếu như William có thể trả tiền, tớ mới cảm thấy là tin tức tốt, Châu Lượng không hề nể mặt. Gina đúng là tức giận đến không nói nên lời, nàng trở thành sứ đồ 5 năm mới được thăng làm sứ đồ cấp 1, khi đó không biết vui vẻ cỡ nào, vậy mà người ta đem sứ đồ cấp 2 coi như phù vân. Cố nén cảm giác muốn đá Châu Lượng một cước, Gina nói tiếp, tin tức xấu là người bạn đắc tội là Greg Nicola. Greg tớ biết, nghe nói là một trong các truyền nhân của gia tộc Nicola. Bạn biết, chính hắn nói vậy, Châu Lượng nhún vai tương đối vô tội. Vậy bạn cũng không chừa lại chút đường sống, đắc tội Gabriel còn đỡ vì bọn họ đều làm việc ngoài sáng, nhưng gia tộc Nicola luôn luôn thích làm việc trong tối. Gina nói có chút lo lắng. Gina, việc nên đến chung quy vẫn phải đến, mặc dù không biết vì sao gia tộc Nicola xem tớ không vừa mắt, nhưng tớ lùi bước cũng không thể giải quyết vấn đề. Muốn tới thì tới, có cái gì phải sợ, tên nhóc này dám trêu ta, lần này là nhẹ, lần sau có thể sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Châu Lượng nói, ý hắn chính là lần này không có cơ hội. Nếu như là nơi hẻo lánh, Châu Thần Côn sẽ tìm cách nhổ cỏ tận gốc. Đối phương đã hạ sát thủ với hắn, bất kể xuất phát từ nguyên nhân gì hắn cũng phải ăn miếng trả miếng. Đương nhiên Châu Lượng cũng sẽ không mù quáng cho rằng mình liên lụy đến cả gia tộc, đây có thể chỉ là ý nghĩ của một bộ phận thành viên, gia tộc lớn như vậy sao lại có thể thay đổi vì tư tưởng của một người. Được rồi, coi như bạn mạng lớn, lần này Greg làm giáo hoàng tức giận rồi, nhưng cũng chỉ có lần này. Bạn biết cách xử sự của người nắm quyền mà, lúc cần đến thì coi bạn như báu vật, lúc không cần sẽ ném sang một bên. Sau này cần cẩn thận, Greg tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ như vậy đâu, chính hắn cũng là một trong 10 đại cao thủ thế hệ trẻ, ngàn vạn lần đừng kích động. Gina biết Châu Lượng rất mạnh, nhưng nhìn chung sức mạnh của chiến ca có vai trò không lớn khi chiến đấu một mình. Bạn đang quan tâm đến tớ sao? Châu Lượng cười tủm tỉm nhìn Gina, rất ít khi Gina chăm chú nói chuyện như vậy. Người ta là sợ bạn chết rồi quá nhàm chán. Người tốt mạng ngắn, kẻ ác sống vạn năm, người xấu như tớ mạng rất dài, yên tâm đi nhé. Gina rất tò mò Arthur làm sao mà xử lý được cao thủ. gocchuyenaudio.com, như bóng ma, Châu Lượng đã đem ý nghĩ khi đó nói ra, Gina cũng có chút không biết nói gì, ý nghĩ của hắn làm sao có thể kỳ quái như vậy à. Chính mình tìm tới cửa nhà người ta rồi báo ra thân phận, mà càng lạ hơn nữa là mặc kệ như vậy bóng ma còn thật sự đem hắn đi theo, còn nói với hắn mục đích của mình, đúng là không thể hiểu nổi. Cha muốn nàng học tập Arthur một chút, khi đó Gina rất buồn bực, chính mình tốt xấu cũng là người dẫn đường cho Arthur, sao trong nháy mắt đã biến thành học sinh rồi. Loại phương pháp làm việc này tựa như thiên mã hành không, thật sự không học được, nhưng theo cha nói thì từ 10 năm đến nay, đây là lần đầu tiên William đại nhân đánh giá một người cao như thế. Châu Lượng vừa trở về, thần miếu đã lập tức náo nhiệt lên, nguyên bộ trang bị của Ernest cũng được Châu Lượng nhanh chóng chế tạo xong. Lá chắn của Ernest được khảm thêm một thú linh thánh phẩm thượng đẳng, thêm vào thuộc tính phản đòn tỷ lệ 10%. Đây là thú linh của một con thú mai rùa, loại yêu thú này nổi tiếng về phòng ngự. Đối phó yêu thú loại này, nhất là những con cấp bậc cao thì không được dùng đòn chí mạng. Đây là loại yêu thú sát thủ ghét nhất, càng là tấn công chí mạng càng dễ bị bắn ngược trở về. Các số liệu khác thì rất chính quy, vũ khí của Ernest là diều chiến, hiển nhiên diều chiến rất thích hợp với vóc người cùng sức mạnh của hắn. Loại thú linh thượng đẳng thánh phẩm này bây giờ có tiền cũng không mua được, đương nhiên dùng cho Ernest thì Châu Lượng không bao giờ keo kiệt. Ernest bây giờ rất hưng phấn, hắn đã có đủ thú linh để điêu khắc chọn bộ đồ trắng từ lâu rồi, nhưng vẫn khổ luyện để chờ đợi cơ hội tốt nhất. Mà bây giờ sau khi hoàn thành đồ trắng quả nhiên có hiệu quả phi thường tốt.